Đan Võ Thần Tôn, chương 138, Thanh Đế Trường Sinh Sách Khổ. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, nhưng, nàng lại không có chút nào lòng tham lam. Nhìn chằm chằm Bùi Nam Tình liếc mắt, Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu. Đứng dậy, đi đến cái kia tờ bàn trước đó, mở hộp ngọc ra. Trong hộp ngọc chỉ có ba trang cổ lão thư quyền. Không sai, chỉ có ba trang. Nhìn qua tựa hồ chính là bị theo một bản thượng cổ kinh quyền chi, mạnh mẽ kéo xuống tới. Chính là một đoạn sách nát, phía trên thì bất ngờ viết sáu chữ to Thanh Đế Trường Sinh Sách Khổ. Thanh Đế Trường Sinh Sách Khổ, mà trang thứ hai thì là vô số lít nha lít nhít chữ nhỏ, còn có một số đồ hình các loại. Diệp Tinh Hà thoảng qua nhìn một chút, trong lòng mừng như điên, khó tự kiềm chế. Thanh Đế Trường Sinh Sách Khổ, vậy mà chính là một quyền công pháp tu luyện bí tịch. Chính là Thanh Đế, dùng hợp suốt đời tâm huyết, viết liền một bài cường hãn công pháp. Nhất làm cho Diệp Tinh Hà vui vẻ thì là công pháp này tu luyện là theo nửa bước thần cương cảnh bắt đầu. Dựa vào lừa gạt liền là chỉ bảo tu giả, phải làm tu luyện như thế nào ra đạo thứ nhất thần cương. Cũng là mang ý nghĩa, vật này, Diệp Tinh Hà lập tức liền có khả năng tu luyện. Vừa vặn có thể dùng lên, phù hợp nhất hắn cảnh giới bây giờ. Đáng tiếc Diệp Tinh Hà lật ra về sau, lại phát hiện nơi này chỉ có ba trang, tựa hồ là theo một bản trên bí tịch xé rách xuống tới. Chỉ có thiên thứ nhất này mà thôi, đáng được ăn mừng thì là thiên thứ nhất chính là hoàn chỉnh. Lại là Thanh Đế Trường Sinh Sách Khổ, bên cạnh vang lên Bùi Nam Tình thanh âm, trong ánh mắt mang theo khó tả xúc động, người biết vật này, Diệp Tinh Hà nhíu mày nói. Bùi Nam Tình gật đầu, Thanh Đế Trường Sinh Sách Khổ, đằng trước chính là tâm pháp, đằng sau thì là đủ loại thần công võ kỹ. Thế nhưng đáng tiếc, nàng nhìn qua, nơi đây chỉ có ba trang, bất quá liền này ba trang, cũng khá dùng đưa ngươi chế tạo thành một tên tuyệt đỉnh cao thủ. Nàng mỉm cười nói, Diệp Tinh Hà chúc mừng. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, đến lúc đó, chúng ta có khả năng cùng một chỗ tu luyện. Diệp Tinh Hà cũng không phải là loại kia của mình quý người. Này Thanh Đế Trường Sinh Sách Khổ chính là công pháp bí tịch, lại không phải là duy nhất một lần sử dụng đan dược có thể chia sẻ cho người khác. Bùi Nam Tình lại là cười nhạt một tiếng, khoát tay áo nói, vô công bất thụ lộc. Vật này cực kỳ chân quý, đừng nói là ta coi như đại sở quân vương, chỉ sợ đều sẽ cực kỳ tâm động. Nhưng ta sẽ không lấy không? Ngươi, yên tâm, ta hồi trở lại Thương Ngô quận thành về sau, nếu như có thể lấy ra được đầy đủ bảo vật chân quý tự nhiên sẽ đem đổi lấy vừa xem Thanh Đế Trường Sinh Sách Khổ cơ hội. Nếu là ta không bỏ ra nổi đến, tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Diệp Tinh Hà biết Bùi Nam Tình là loại kia tấm lòng rộng mở tuyệt không chiếm người tiện nghi tính tình. Cũng không có nói thêm nữa, trong lòng nhưng chủ ý đã định, đến lúc đó nhất định buộc nàng tu luyện. Ngay tại Diệp Tinh Hà đem Thanh Đế Trường Sinh Sách Khổ lấy đi thời điểm, bỗng nhiên kiếm lư lay động kịch liệt dâng lên. Chẳng những là kiếm lư, toàn bộ thế giới, đều tại lay động. Lần thứ bảy tiểu thế giới chấn động cuối cùng đến. Nhà tranh bên ngoài, muôn vàn màu xanh tiểu kiếm, điên cuồng bốn phía ngang qua. Hủy diệt lấy, đem không gian này đều đánh ra từng đầu kẽ nứt, toàn bộ thế giới, điên cuồng lay động, sắp sửa sụp đổ. Mà lúc này, tại kiếm lư bên trong, trước mặt mọi người, thì là bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu xanh vòng sáng. Diệp Tinh Hà biết đây là vì nhường nhóm người mình chạy trốn. Hắn phấn khởi chút sức lực cuối cùng, lôi kéo hai người, nhào vào này đạo màu xanh cánh cổng ánh sáng bên trong. Sau một khắc, vùng thế giới nhỏ này, chính là ầm ầm vỡ nát. Hư không bên trong, xuất hiện vô số cái khe to lớn, đem tiểu thế giới mảnh vỡ ầm ầm thôn phệ đi vào. Cũng chính là ngày hôm đó, Thương Ngô quận thành chung quanh, bỗng nhiên thiên địa biến sắc, một trận cự đại mà chấn xuất hiện. Toàn bộ Thương Ngô quận trong vòng nghìn dặm chấn động không thôi, thậm chí lan tràn đến chung quanh mấy cái quận, phương viên mấy vạn dặm khu vực. Hết thảy cường giả đều khiếp sợ không thôi, có cường giả bốn phía xem xét lại không thu hoạch được gì. Lòng người bàng hoàng, này, liền là Thương Ngô quận thành sao? Dương mắt nhìn xem trước mặt này tòa nguy nga đại thành, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ chấn động. Thương Ngô quận thành, phương viên mấy trăm dặm, tường thành kéo dài, không thể nhìn thấy phần cuối. Cao ngất đạt trăm mét tường thành cơ hồ như là một tòa sơn mạch nguy nga. 20 ngày trước tiểu thế giới vỡ nát, Diệp Tinh Hà cùng Bùi Nam Tình, Lục Điệp bước vào màu xanh cánh cổng ánh sáng bên trong, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lại khi tỉnh lại là theo đi tới một chỗ hoang vắng núi ở dưới đáy. Đợi tìm được người ở chỗ, mới biết nguyên lai, bọn hắn không ngờ là thần kỳ đi tới Thương Ngô chi thành phía nam 3.000 dặm chỗ. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đấu chuyển tinh di chỉ đến như thế. Lục Điệp cùng Bùi Nam Tình ở lại mấy ngày, liền là cáo từ rời đi. Diệp Tinh Hà thì tiếp tục dưỡng thương, hắn sử dụng ra một kiếm kia thanh đế vấn trường sinh, đại giới thực sự quá lớn, thực lực trăm không còn một. Dòng dã nuôi chừng 20 ngày, vừa mới khôi phục ước chừng khoảng 3 phần 10 thực lực, sau đó liền chạy đến Thương Ngô quận thành. Bởi vì, hôm nay, liền là Thương Ngô quận thành, Tắc Hạ học cung, chiêu thu đệ tử tiến hành nhập môn khảo hạch tháng ngày. Không thể bỏ qua, Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy khí tức vẫn như cũ không khoái. Nhất là ngực cùng mi tâm tổ khiếu càng là đau đớn khó nhịn. Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ, bằng vào ta thực lực bây giờ, hoàn toàn không cách nào khống chế một chiêu. Này, dùng một lần, muốn nuôi một hai tháng mới có thể tốt, về sau tận lực vẫn là ít dùng. Diệp Tinh Hà đoán chừng, chờ chính mình đột phá vào thần cương cảnh về sau, lại dùng thanh đế vấn trường sinh đến, uy lực không chỉ sẽ biến lớn, mà lại đại giới cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nhất là, nếu như có thể tu luyện thanh đế trường sinh sách cổ, bước vào thần cương cảnh, đoán chừng càng thêm phù hợp. Cửa thành phía dưới, không ngừng có ngồi cưỡi các loại yêu thú võ giả, nối đuôi nhau mà vào. Diệp Tinh Hà vẻn vẹn đứng ở chỗ này bất quá một thời gian uống cạn chung trà. Liền thấy, rất nhiều võ giả ngồi cưỡi yêu thú, vậy mà đã đạt đến thần cương cảnh. Hình thể to lớn, hung ác vô cùng, để cho người ta nhìn một chút liền cảm giác trong lòng kinh hoàng. Mà lại, những võ giả này bên trong thực lực đi đến thần cương cảnh, thậm chí càng cao tuyệt đối số lượng cũng không ít. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, này, liền là Thương Ngô quận thành, này, mới thật sự là võ đạo thánh địa. Diệp Tinh Hà bước vào Thương Ngô quận thành, liếc nhìn lại, vô tận nhân gian phồn hoa, đập vào mặt. Thương Ngô quận thành, dân phong xa hoa lãng phí, thần cương cảnh cường giả, có thể bay làm được cực kỳ hiếm thấy. Vì hiển lộ rõ ràng thân phận của mình cùng thực lực, võ giả dứt khoát liền tại tọa kỵ phía trên làm mưu đồ lớn. Có thật nhiều xuất thân hào phú tài sản hiển hách thế gia công tử, đều là mượn dùng chính mình tông môn hoặc gia tộc thế lực thuần phục cường đại yêu thú, ngồi cưỡi lấy rêu rao khắp nơi. Biểu hiện thực lực của chính mình, Diệp Tinh Hà vừa đi hai bước chính là nghe được sau lưng một hồi ầm ầm động đất vang thanh âm. Quay đầu chính là thấy một đầu khổng lồ địa long, đấu đá lung tung tới. Đầu này địa long, thể dài tới 15 mét, cao lớn đến như là một tòa núi nhỏ. Như là như gò núi nhỏ thô to bốn đầu chân lớn, đạp ở đá xanh trên mặt đất trực tiếp đem tảng đá lớn đạp nát, uy thế hiển hách. Cách chương,